trái tim đã biết yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo núi 1, hôm nay là ngày đi dã ngoại, trước tiên là leo núi sau đó sẽ đi biển, mọi học sinh ai ai cũng háo hức tập trung đông đủ chuẩn bị lên xe. Vì đi leo núi lên phải mặc đồng phục thể dục, bộ đồng phục màu xanh trên ngực áo có in huy hiệu, tay phồng ngắn viền đen, có cái nón phía sau áo để khi trời nắng thì có thể đội lên, ngoài ra còn có giày thể dục của trường, màu xanh bên trái có huy hiệu dây giày màu đen. Một lúc sau tụi nó cũng có mặt đầy đủ và lên xe, vì nó muốn Jun và San thân thiết hơn nên cho hai người ngồi cạnh nhau, nó định rủ Ruby ngồi kế, ai ngờ tên Gen chết tiệt giành chỗ mất tiêu, vậy là phải ngậm đắng nuốt cay ngồi với tên leng keng. Là Ken đấy ạ, thấy nó lại chỗ mình nên hắn vui lắm, cười tô toét như con nít được cho kẹo vậy. Mới sáng sớm mà anh bị ai nhập à, tự nhiên cười. Nó thấy hắn cười nên chọc hắn, tôi cười kệ tôi liên quan đến cô chắc đỡ hơn cô, sáng sớm mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn đốt lại, anh được lắm, không cãi với anh nữa hứ. Nó tức quá không nói gì, vào trong ngồi rồi lấy máy tính ra coi phim. Hắn thấy vậy cũng không nói gì, lấy headphone đeo vô tai rồi ngủ. Mỗi người một việc nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ. Xe bắt đầu lăn bánh khoảng 20 phút sau nó thấy đói bụng nên định kêu mấy tụi nó đưa đồ ăn, vừa quay xuống thấy đứa nào đứa nấy lăn quay ra ngủ. Còn cách cuối là phải kêu hắn dậy, gương mặt hắn đang ngủ nhìn đẹp trai hết biết, đôi mắt khép lại, hàng long mi cong vút, cái mũi ôi hơi hồng, da trắng, mái tóc lòa xòa trước trán, tự nhiên nhìn hắn ngủ tim nó đập mạnh hơn. Xua tan ý nghĩ quay về với cái bụng đói meo của mình, nó lay lay hắn dậy. Thấy mình đang ngủ mà bị quấy dậy, định mở mắt đánh cho tên đó một trận nhưng khi thấy nó thì không dám. Kêu tôi chi vậy, hắn hỏi mắt khép lại, Ken tôi đói anh lấy đồ ăn cho tôi đi. Nó quay sang lay lay hắn và nói, tự nhiên thấy nó như con nít vậy nên phì cười rồi đứng dậy lấy ba lô của mình xuống, lấy ra ổ bánh mì ngọt đưa cho nó. Nó rực lấy rồi ăn nhanh như sợ ai lấy mất dậy, ăn xong hắn đưa lon coca cho nó uống rồi lấy mấy bịch bánh ngồi ăn. Nó thì ăn xong rồi ngồi chơi game 2S, chắc ai cũng biết trò này rồi. Chiếc xe cứ chạy mãi chạy hoài đến trưa thì cũng tới nơi, bây giờ tụi nó đang ở chân núi nên phải leo lên xe đỉnh rồi mới dưng lều nghỉ ngơi. Leo lên đứa nào cũng mệt, mồ hôi lăn trên những gương mặt đẹp đẽ của tụi nó, còn tụi hắn thì sung sức lắm cứ việc đi mà không biết mệt. Đi được nửa đoạn đường một cái bóng cây đèn 220V xuất hiện trên đầu nó. Nó kêu mấy tụi nó lại xì xầm gì đó rồi cười gian xảo. Tiếng la thất thanh của ai đó làm tụi hắn phải quay lại. Mấy người khác đi trước nên không biết, thì thấy một cảnh tượng là năm đứa tụi nó ngồi bệch xuống đất, chân đứa nào cũng chảy xước. Make up nhác, trời, Gen em bị gì vậy, có sao không? Jun lại ngồi kế nó xem vết thương rồi quay qua San. Đi đứng kiểu gì mà để bị té vậy? Hắn mắng nó, hi hi tụi tôi bị té đau quá đi không được nữa đâu. Ruby nói, chưa tới nơi mà bị vậy không lẽ ngồi ở đây? Gen nói, CK ơi CK cõng VK nha. Lucy mắt cún con nhìn Jin, vậy để CK cõng VK. Jin thấy sót nên cõng Lucy, vậy CK cõng VK luôn hát. Ti nói rồi quay lưng lại kêu Si lên để mình cõng. CK là số một, yêu CK nhất. Chụt, Si leo lên lưng rồi hôn vào má Ti một cái làm mấy người kia nổi da gà. Còn mấy anh, Ruby nói nhưng cứ nhìn chằm chằm vào Gen. Để tôi cõng cô cho. Gen nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ còn Jun, Ken, Gen với San thôi mà Jun không biết cõng ai, một bên là em gái yêu quý, một bên là tự hiểu y, nên không biết chọn ai. Anh cõng San đi chút xuống cõng em sau. Thấy Jun băn khoăn nên nói, vậy em đợi anh nha, Ken canh em gái dùm tao, nó mà bị gì thì mày coi chừng đó. Jun mừng rỡ cõng San quay lại lườm hắn, nè cô coi tôi là người vô hình à, hắn bức xúc nói không đầu không đuôi. Có đâu, anh đang ngồi đây mà vô hình gì? Nó không hiểu nên trả lời, lên, hắn quay lưng lại ra lệnh, anh cõng được không, tôi mà bị gì anh không yên với anh Jun đâu. Nó vui vẻ leo lên lưng hắn nhưng không quên chế giễu hắn. Cô xem thường tôi quá. Hắn trả lời rồi cõng nó leo lên núi. Hắn thấy rất vui khi được cõng nó, còn nó thì thấy ấm áp khi nằm trên lưng của hắn. Mỗi người một cảm giác riêng nhưng có điểm chung là cảm giác đó chỉ dành cho nhau. NP1, chút mình viết tiếp phần 2 nhắc cách chương.